không ai muốn cùng đội với cô. Anh Bảo vừa nhận được tin từ quầy Lệ Tân vội vàng chạy từ tầng 2 xuống, định gọi Tô Tô thì bị Tô Tô quay đầu lườm, lập tức im bặt. Thôn trưởng thôn Bát Phương Tô Tô một mình đưa con ra ngoài chơi, chỉ cần gặp kẻ xấu là sẽ rất phiền toái. Không cần hỏi anh Bảo cũng biết Tô Tô đưa tiểu ái ra ngoài để thăm thú thế giới. Anh không thể dại miệng tiết lộ thân phận Tô Tô, khiến tiểu ái gặp nguy hiểm. Anh Bảo tự biết thế giới bên ngoài thôn Bát Phương không an toàn, chỉ đằng hắng không gọi tên Tô Tô mà nhướng mày diễn xuất rất tự nhiên. Cô là một người phụ nữ, bế con chạy đến trung tâm nhiệm vụ của chúng tôi làm gì? Tôi muốn có xác nhộng làm phòng ở nên hỏi xem có nhiệm vụ gì liên quan không? Tô Tô không nghĩ nhiều như anh Bảo. Cô rất nghiêm túc ám chỉ với anh Bảo rằng cô muốn kiếm xác nhộng to tầm 1-2 tầng nhà. Những dị năng giả và người thường phía sau nghe xong cười sặc sụa. Có người không nhịn được lên tiếng. Này cô tiểu thư gì ơi, cô bế trẻ con đến nhận nhiệm vụ đã đành, còn muốn săn nhộng mặt người to bằng 2 tầng nhà. Tôi bảo này, hay cô về nhà đi, bảo đàn ông của cô đi. Đúng rồi đấy, cô tưởng đây là trước mặt thế à? Thần kinh. Ôi, đàn bà trẻ con nhà ai thế này? Trước kia tôi ở thị trấn Nhộng chưa từng gặp. Tôi cũng chưa gặp bao giờ. To gan thế chắc cũng có năng lực nhỉ. Thị trấn Nhộng là từ những người thường và dị năng giả sống sót dùng để chỉ người sống ở ngoài thôn Bát Phương. Mộc Dương nhanh chóng mở rộng thôn Bát Phương nên quy mô thôn tăng mạnh. Có những người đến đây sống rồi cảm thấy họ trở thành người ở đây, trở thành cư dân thị trấn Nhộng. Những người đến đây định cư từ lâu cũng sẽ có hiểu biết nhất định về những chuyện lớn nhỏ ở đây. Nhân vật sừng sỏ nào đến thị trấn Nhộng, có thể bao nuôi được người phụ nữ ngây thơ như Tô Tô họ cũng sẽ biết. Nhưng trước đây chưa từng nghe nói có nhân vật như thế cả. Tô Tô không quan tâm đến tiếng cười chê sầm xì. Cô là dị năng giả cấp 4, không chấp những dị năng giả cấp thấp hơn. Tất cả dị năng giả trong trung tâm này cùng lao lên cũng không tấn công được cô, vì thế phản ứng với bọn họ thật tốn công. Anh Bảo khổ sở cúi nhìn tiểu ái. Tiểu ái đang cầm đồ chơi hình cà rốt, thấy anh Bảo nhìn mình thì con bé rất hào hứng lấy hết sức vươn lên, ve vẩy món đồ chơi líu lo gì đó. Anh Bảo không hiểu, chỉ nở nụ cười vuốt ve gương mặt tròn chỉnh của tiểu ái, nói với Tô Tô. Không phải là không có nhiệm vụ, cô muốn lấy xác nhộng thì gọi Diệp. Cô muốn làm nhiệm vụ lấy xác nhộng thì tự mình ra ngoài săn một con nhộng mặt người, mang về đây đổi tinh hạch cho chúng tôi sẽ cho người giúp cô lọc xác. Cô phải tốn thêm chút tinh hạch để thuê đội lắp đặt thiết bị vào trong xác nhộng. Trước đó, thị trấn Nhộng đã chính thức thông báo rằng người đi săn nhộng mặt người mang về sẽ được trả tinh hạch làm thù lao, tự mình lọc thịt và sửa sang, lắp nhà cho người khác thuê. Có người cảm thấy nhiệm vụ như vậy quá nhàm chán nên quyết định làm ngược lại. Ai muốn kiếm xác nhộng làm phòng ở thì tự ra ngoài săn tinh hạch, bỏ tinh hạch ra mời người của thôn đến lọc thịt và rửa xác, lắp đặt thiết bị. Phòng này sẽ không bị thôn thu tiền phòng vì đây là bất động sản thuộc về cá nhân. Có điều khả năng phòng thủ của nhộng mặt người rất cao. Nhộng càng to phòng thủ càng mạnh, một người hoàn toàn không thể giải quyết được nhộng cao bằng tòa nhà 2 tầng. Bình thường, người muốn đi săn nhộng phải đến trung tâm nhiệm vụ để kêu gọi người hợp thành đội mới có thể ra ngoài. Có điều người trong trung tâm này rất khinh thường Tô Tô, không ai muốn lập nhóm với cô. Dù Tô Tô bỏ tinh hạch ra tìm đồng đội cũng không ai muốn ra ngoài chịu chết cùng cô. Thế cũng tốt. Tô Tô không cần vừa phải lo tiểu ái vừa cố đỡ cho 2-3 dị năng giả khác. Cô hỏi anh Bảo bản đồ rồi tự ra ngoài. Đây là bản đồ Trương Văn Viễn vẽ sau này. Dị năng của anh ta thăng cấp dần, khả năng nhìn xa cũng tăng theo. Anh có thể nhìn rõ ràng nơi nào có nhộng mặt người, nơi nào có căn cứ người sống sót nên anh tự vẽ bản đồ cho thị trấn Nhộng, vài ngày sửa lại một lần. Bản đồ nhiệm vụ này vốn miễn phí, nhưng anh vì cảm thấy Trương Văn Viễn mất công vẽ bản đồ mới, phải cho Trương Văn Viễn phí hỗ trợ, hơn nửa phí in ấn là thôn Bát Phương bỏ ra, vì thế anh quyết định phải thu phí bán bản đồ. Tô Tô không cần mua bản đồ, khi ra ngoài, cô không mang theo tinh hạch. Bình thường cô luôn tu luyện tinh phách, trong tay không bao giờ còn nửa viên tinh hạch nên tay không bắt giặc đến chỗ anh Bảo. Cô chơi xấu, đi cửa sau hỏi mượn anh Bảo tấm bản đồ. Bản đồ này vẽ giống kiểu bản đồ game, đánh dấu nhộng mặt người ở gần tương thành cách thôn Bát Phương không xa. Có điều đám nhộng này mới ra đời được tầm 2 ngày, chưa đủ to. Đám nhộng mặt người phát triển một chút sẽ hướng về phía tương thành. Hiện nay, Sở Hiên đã thành lập một khu an toàn tại trung tâm tương thành. Cả khu này và khu ở Xuân Thành đều bị biển giam bi và biển giòi bao vây. Ngày nào cũng thu hoạch được hàng tấn tinh hạch, giàu đến nứt đố đổ vách. Nhộng mặt người to ở cách khu an toàn của Sở Hiên rất xa. Trên thực tế, khu vực phân bố của nhộng mặt người chủ yếu ở trong tương thành, hơi chết về phía tây. Nếu Tô Tô không muốn đánh nhộng mặt người nhỏ thì tốt nhất vòng ra phía sau thôn Bát Phương, đi theo phía tây nam vào tương thành. Tô Tô quyết định thử xem sao. Tuy đây là chuyện tương đối khó khăn nhưng đã bắt đầu thì phải nghĩ được cách hoàn thành, như vậy cô mới có thể làm gương cho Tiểu Ái. Vì thế, cô ra khỏi trung tâm nhiệm vụ, bắt đầu suy nghĩ về việc kiếm nôi an toàn cho trẻ em và một chiếc xe tải. Cô lần bước trên lớp tuyết mỏng, định quay về thôn Bát Phương trộm nôi an toàn của Tiểu Ái ra ngoài thì một chiếc xe được sửa sang giống xe thiết giáp chậm rãi lăn bánh đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, đố kỵ này. Ở ghế lái phụ, một người phụ nữ trông thon gọn hạ cửa kính xuống, nhìn Tô Tô đang đi đường nhỏ hỏi, chúng tôi muốn săn nhộng mặt người, cho cô đi nhờ xe lấy 1.000 tinh hạch nhé. Được. Trả trước hay trả sau? Sau. Chờ cô biết được bên ngoài nguy hiểm thế nào rồi đàn ông của cô qua đây trả. Ánh mắt người phụ nữ nhìn Tô Tô rõ ràng có vẻ coi thường. Cô ta và đồng đội đều bị vẻ ngoài thơ ngây của Tô Tô lừa gạt. 1.000 tinh hạch để đi nhờ xe không phải con số nhỏ. Tô Tô không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Rõ ràng không biết thế giới này hiểm ác ra sao. Tô Tô thoải mái gật đầu vì dù trong tay không có lấy một viên tinh hạch. Số lượng tinh hạch ra vào trên tay cô lớn kinh khủng. 1.000 viên trong mắt Tô Tô đang khó khăn chẳng thấm tháp vào đâu. Có điều giờ cô không cầm theo 1.000 viên nên chi bằng bản thân đi một vòng bên ngoài rồi nhắn anh Bảo thanh toán phí xe giúp mình. Cô nhìn lại, chiếc xe được cải tiến thành thiết giáp này thật lớn, các chi tiết được độ rất chuẩn, xem ra có dị năng giả hệ kim cấp 3 trong nhóm người này. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa cuối xe mở ra. Bên trong là những người cười cợt cô ở trung tâm nhiệm vụ khi nãy. Bọn họ không hề ngừng lại khi Tô Tô vào xe mà Tô Tô cũng không để ý đến bọn họ. Cô bế Tiểu Ái hiếu kỳ nhìn khắp xe, ngồi xuống một góc khác. Chiếc xe tiến về phía trước một lúc mới ra khỏi thị trấn Nhộng. Tại góc khác của thị trấn, một trận xung đột vũ trang rất lớn nổ ra. Đám giòi bọ biến dị bị dồn ép nên chui xuống dưới lưới điện vào thị trấn. Còn Lý An Tâm xuất hiện trước mặt Lý Tiểu Vũ, thị trấn Nhộng trở nên rối loạn. Mộc Dương dẫn các dị năng giả vội vàng đi tìm Tô Tô và Tiểu Ái. Diệp Dục dẫn đội đặc công dị năng từ bên ngoài chạy về. Lý Tiểu Vũ đang chuẩn bị ra ngoài dẹp loạn thì gặp Lý An Tâm tiểu tụy chẳng còn ra dáng người. Chỉ sao thế này? Nhìn Lý An Tâm đứng phía trước, Lý Tiểu Vũ cảm thấy không hiểu được. Lý An Tâm gầy gò như người dân châu Phi chết đói, mặt toàn vết răng cắn, trời mùa đông nhưng cô ta chỉ mặc bộ đồ mùa thu đầy vết máu. Không biết Lý An Tâm vượt qua lưới điện kiểu gì, chỉ thấy nhóm người sau lưng cô ta đang xung đột ầm ĩ, còn Lý An Tâm cười khành khạch xông đến trước mặt Lý Tiểu Vũ và vung tay lên. Một lớp bụi đỏ bay lên không trung, Lý Tiểu Vũ không đề phòng hít phải hơi độc, trợn mắt ngất đi. Lý An Tâm vội vàng gọi vài người đàn ông ra khiêng Lý Tiểu Vũ chạy về phía thôn Bát Phương. Lý An Tâm đuổi theo sau. Thị trấn Nhộng không phải nơi thích hợp để làm điều ác. Hiện giờ cửa lớn trên lưới điện đang đóng khẩn cấp. Diệp Dục cũng dẫn đội đặc công dị năng đi xử lý. Muốn hành hạ Lý Tiểu Vũ chỉ có thể chạy về phía thôn Bát Phương. Theo kế hoạch của Voldemort, hắn ta chỉ có thể gây rối ở ngoài thôn Bát Phương liên tục mới có thể ép kẻ thuần phục rắn chúa ra ngoài. Lý Tiểu Vũ dẫn đầu đội nữ tử cường, trở thành rào cản lớn. Bình thường, khi những chuyện kia chưa kịp phát triển thì đội nữ tử cường đã phát hiện ra và báo lên trên. Muốn gây hỗn loạn trên diện rộng, bọn chúng phải xử lý cô nàng Lý Tiểu Vũ này trước. Không gì có thể khiến hắn thấy hưng phấn bằng việc thấy Lý Tiểu Vũ đánh mất ý chí, tiêu tan tín ngưỡng và trở thành người của hắn. Voldemort là kẻ thâm độc, hắn không thích giết người, chỉ muốn từ từ nhìn kẻ đó lên voi xuống chó, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Quá trình giãy giụa này vô cùng tuyệt vọng. Tuy Lý Tiểu Vũ từng huênh hoang rằng cô là dị năng giả nhưng chưa bao giờ thấy cô sử dụng dị năng. Voldemort quyết định sử dụng Lý Tiểu Vũ làm con cờ. Hắn bảo Lý An Tâm dụ dỗ Lý Tiểu Vũ, đương nhiên phải tranh thủ lúc Lý Tiểu Vũ sững sờ để chuốc thuốc cô, phá hủy hết thành lũy kiên cố nhất của Lý Tiểu Vũ. Có lẽ do trời gió lớn, hoặc tay nghề của Lý An Tâm kém, hoặc dị năng của Lý Tiểu Vũ có chút liên quan đến loại thuốc này. Nói chung Lý An Tâm cảm thấy Lý Tiểu Vũ không bị trúng độc mà chỉ hôn mê bất tỉnh. Ngất cũng được, cô ta vẫn có thể cho gái trinh Lý Tiểu Vũ nếm thử mùi vị đàn ông xem sao. Đám người chạy một mạch như điên. Đàn ông tại đây không ai là dị năng giả, tất cả đều là đàn ông bình thường khỏe mạnh. Voldemort cho rằng việc đánh đổ ý chí Lý Tiểu Vũ chỉ liên quan đến bản thân Lý Tiểu Vũ mà thôi, không cần phải cử dị năng giả đi. Dị năng giả có việc quan trọng hơn trong lần xung đột này. Bọn chúng chạy hồi lâu, xa thị trấn nhộng một chút thì tất cả đàn ông đều thấy nóng nực. Có người muốn dừng, quay lại nhìn Lý An Tâm sắp vỡ tim vì chạy, cười gian ác, đừng chạy nữa, làm việc thôi. Lý An Tâm nghỉ ngơi một chút, cố gắng giảm bớt cảm giác hoa mắt chóng mặt rồi nhìn Lý Tiểu Vũ trong lòng người đàn ông. Lý Tiểu Vũ ngủ rất sâu, dù đang ngủ nhưng gương mặt vẫn sáng bừng, nhìn thế nào cũng vẫn xinh đẹp hơn Lý An Tâm nhiều. Em chẳng khác trước mặt thế chút nào. Lý An Tâm nhìn Lý Tiểu Vũ bị đám đàn ông đặt trên lớp tuyết, vội vội vàng vàng cởi quần áo của cô. Làn da căng bóng mượt mà, cơ thể thơm mát trinh nguyên khiến chúng thèm nhỏ dãi. Mà cũng khiến lòng đố kỵ của Lý An Tâm tăng vọt như đám cỏ dại rác rưởi sinh trưởng. Lý An Tâm lấy thuốc tiêm Voldemort chuẩn bị, đẩy tên đàn ông đang kéo khóa quần gần Lý Tiểu Vũ ra rồi tự tay cắm kim tiêm vào tay em họ mình. Cô ta vừa tiêm vừa ngẩng đầu cười với đám đàn ông, tôi thấy con bé ngất thì mấy anh chơi mất hứng, cho con bé thêm chút năng lượng. Chẳng phải đội phó có nói thuốc này dùng quá liều sẽ bị chết à? Có người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ. Trước khi thực hiện kế hoạch, Voldemort đã dặn dò cả chúng và Lý Tiểu Vũ rằng hắn ta chỉ muốn quan sát ý chí và niềm tin của Lý Tiểu Vũ suy sụp, hoàn toàn không muốn Lý Tiểu Vũ chết. Hắn phải thưởng thức quá trình Lý Tiểu Vũ sa đọa, sau đó sai khiến Lý Tiểu Vũ, để Lý Tiểu Vũ trở thành nội ứng trong thôn Bát Phương. Vì thế, Lý An Tâm phải chú ý liều lượng, không được hại chết Lý Tiểu Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Trinh Nguyên chưa nếm mùi đời. Lý An Tâm cười dâm đãng, nhìn mấy tên đàn ông đang sôi sục, mấy anh có thấy cô ta hít chút hơi độc cũng chỉ bị ngất xỉu thôi không? Đối với người như con bé này, mình phải tăng liều. Các anh yên tâm, con bé chủ động thì các anh chơi càng thích hơn chứ sao? Tiêm thuốc cho Lý Tiểu Vũ xong, Lý An Tâm lấy máy camera bắt đầu quay. Cô ta muốn lưu lại để từng giờ từng phút nhắc Lý Tiểu Vũ rằng cô đã bị đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp như thế nào. Đây cũng là một thủ đoạn để Voldemort khống chế Lý Tiểu Vũ. Khi đám đàn ông đang cười cợt định giở trò với Lý Tiểu Vũ thì Lý Tiểu Vũ bắt đầu mở mắt. Cô đang tỉnh táo, rất tỉnh táo. Lý Tiểu Vũ sợ hãi, cảm thấy người mát rượi, còn có tiếng đàn ông cười không đứng đắn. Vội vàng ngồi dậy thì phát hiện ra quần áo mình đã bị cởi hết. Trên người chỉ còn quần áo lót. Lý Tiểu Vũ vội vàng bò về phía sau. Quần áo của cô bị vứt bừa bãi trên lớp tuyết trắng mịt. Cô quay lại nhìn đám đàn ông và Lý An Tâm đang quay, đứng lên bỏ chạy. Đám đàn ông và Lý Tiểu Vũ sửng sốt. Chẳng phải chúng đã gia tăng liều lượng thuốc kích dụng rồi sao? Sao Lý Tiểu Vũ có thể tỉnh táo nhanh như vậy? Không những cô không chủ động như chúng muốn, còn bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ. Lý Tiểu Vũ không chỉ tỉnh táo mà bốn phía còn xuất hiện một mùi hương. Mùi hương này rất dễ chịu, ai nấy đều hít một hai lần. Khi mấy tên đàn ông đang mơ màng, Lý An Tâm vội kêu lên, mọi người nhanh bắt cô ta lại đi, đừng để cô ta chạy về thị trấn Nhộng. Lũ đàn ông giờ không thể nghĩ được vì sao thuốc của Voldemort lại vô dụng với Lý Tiểu Vũ, cũng không để ý đến việc bắt Lý Tiểu Vũ đi. Chúng bị mùi hương này mê hoặc, chỉ một lòng muốn hoàn thành việc giang dở. Kể cả kinh động đến thị trấn Nhộng, chúng cũng phải cưỡng hiếp được Lý Tiểu Vũ. Mùi hương kích dục này còn hiệu quả hơn cả thuốc kích dục thông thường, khiến người ta nhanh chóng động dục. Một tên đàn ông vốn nhằm vào Lý Tiểu Vũ chợt quay sang đánh Lý An Tâm dã man như con ác quỷ. Lý An Tâm thét lên, máy quay rơi vào trong tuyết. Có tên đứng lên đuổi theo Lý Tiểu Vũ, có tên lại đánh Lý An Tâm. Lý An Tâm từng bị đàn ông hành hạ nhưng Lý Tiểu Vũ thì chưa bao giờ. Tuy cô tỏa ra mùi hương quyến rũ không gì sánh nổi nhưng chung quy chỉ là một cô gái chưa từng biết chuyện trai gái. Lý Tiểu Vũ chỉ có thể vừa chạy về phía thị trấn Nhộng vừa hét lên thật to. Ở thị trấn, các lính đặc công dị năng đã dọn dẹp xong bạo động. Diệp Dục hỏi mọi người Tô Tô và Tiểu Ái đâu. Thư sinh cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Tất cả thành viên đội nữ tự cường đã tới nhưng anh không thấy Lý Tiểu Vũ đâu. Đúng lúc này, tiếng thét yếu ớt của Lý Tiểu Vũ vang lên trong không trung xa xăm. Thư sinh sửng sốt nhanh nhẹn nhảy lên một chiếc xe, đạp ga thật mạnh, lao về phía tiếng thét. Lý Tiểu Vũ chỉ mặc đồ lót, hai chân trần liều mạng chạy trước, đám đàn ông đuổi sát theo sau. Gió tuyết thổi khiến họng cô đau rát, nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng Lý Tiểu Vũ không dám dừng lại, chỉ có thể cố gắng tiếp tục chạy. Đột nhiên Lý Tiểu Vũ cảm thấy vai mình ngứa ngáy. Cô ngọ nguậy, đôi cánh bướm tung ra, toàn thân cô bay lên như cánh diều trong gió. Cô không bao giờ sử dụng đôi cánh này nên kỹ thuật bay không tốt. Bay được vài mét đã lao thẳng xuống cửa sổ xe thư sinh. Thư sinh dừng xe, mở cửa ra ôm Lý Tiểu Vũ xuống. Lúc này, đôi cánh của Lý Tiểu Vũ mở rộng, mùi hương kích dục đạt đến đỉnh điểm. Thư sinh lảo đảo ôm Lý Tiểu Vũ, tay kia bắn súng, mỗi tên một phát lăn ra chết. Nghe tiếng súng, dị năng giả tốc độ Mạc Vĩ Minh còn vội vàng chạy đến nhưng chưa đến xe thư sinh đã phải ôm quần chạy về. Không được, quanh người Lý Tiểu Vũ toàn mùi hương kích dục chưa từng thấy. Tất cả đàn ông đến gần đều điên cuồng hưng phấn, anh phải về đeo mặt nạ chống độc. Thư sinh đờ người nhìn Lý Tiểu Vũ chỉ mặc mỗi đồ lót, đôi mắt mở to. Lý Tiểu Vũ rét cóng run lẩy bẩy. Cô tự mình ôm cổ thư sinh, vừa hoảng hốt và sợ hãi. Cô không sợ thư sinh, cô sợ sự đen tối trong mặt thế này. Cô gọi tên thư sinh, chẳng biết mình muốn nói gì, chỉ gọi một câu yếu ớt như thế. Thư sinh tỉnh táo lại, đặt Lý Tiểu Vũ vào ghế sau xe rồi đóng kín cửa, đỏ mặt thở phì phò, tựa vào cửa xe ngồi xuống. Lý Tiểu Vũ khóc và lên, đập kính xe kêu, anh có sao không? Thư sinh, anh có sao không? Không sao. Thư sinh nhắm mắt lại, hai tay siết răng rắc. Cách đó xa xa, Lý An Tâm bị mấy tên đàn ông cầm thú hành hà khổ sở. Cô ta vừa ngậm chỗ đó của một người đàn ông vừa rên rỉ, muốn khóc xin cũng không khóc nổi. Thư sinh không cứu Lý An Tâm. Anh còn đang bàng hoàng giữa ranh giới của người và quỷ, vừa nghĩ phải giải tỏa trên người Lý An Tâm, vừa muốn chiếm đoạt Lý Tiểu Vũ. Nhưng cuối cùng quyết định mình nên nhịn, nhịn quá đến chảy máu mũi. Anh đưa tay quẹt mũi, máu me đầm đìa, trán nổi gân xanh. Mạch máu căng quá, vỡ mạch mất máu rất nguy hiểm. Lý Tiểu Vũ hốt hoảng, liều mạng đập cửa sổ xe. Thư sinh, anh vào đây, anh vào đây. Em cho anh vào đây. Thư sinh không để ý. Anh là người đã được huấn luyện, anh tôn trọng Lý Tiểu Vũ. Đây là thời khắc tu hành của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, thầy Tần thư sinh và Lý Tiểu Vũ cũng có chút ý với nhau, nhưng chưa đến mức người yêu, thậm chí còn chưa bao giờ vượt qua giới hạn bạn bè. Trong tình huống như thế này, anh nhất định phải kiềm chế bản thân, không thể làm chuyện đó với Lý Tiểu Vũ. Nếu chuyện đó xảy ra, anh hy vọng có thể tỉnh táo kiểm soát bản thân, không chỉ để phần con lấn át. Từng giờ từng phút trôi qua, thư sinh kìm chế bản thân thả ra làn xương trắng dày đặc. Mạc Vĩ Minh dẫn đội đặc công võ trang đầy đủ, đeo cả mặt nạ phòng độc lao vào xương trắng rồi dẫn thư sinh bị căng thẳng vỡ mạch máu mà ngất đi ngay trước mặt Lý Tiểu Vũ. Lý Tiểu Vũ đang ngồi khóc, hai tay đập vào cửa kính xe. Cô nhìn đội dị năng đặc công vội vàng chạy đi trong màn sương mà ôm mặt khóc nức nở. Trên đời này lại có một người đàn ông bị trúng hương kích dục của cô mà kiên quyết không đụng vào cô. Lý Tiểu Vũ cảm thấy thật khó chịu. Làn sương bao bọc Lý Tiểu Vũ ngăn cách thị trấn Nhượng và thôn Bát Phương rất lâu không tan đi. Thị trấn Nhượng đã được Diệp Dục thanh lọc, khôi phục lại vẻ yên bình của ngày xưa. Thư sinh vẫn chưa tỉnh lại, còn Lý Tiểu Vũ bị tổn thương rất nhiều. Sau khi đội nữ tự cường đến, cô mở cửa xe, thu hồi cánh, mặc quần áo rồi lặng lẽ lui vào một góc, chờ xe nổ máy quay về thị trấn. Trong lớp sương mù dày, giọng Lý An Tâm khản đặc ngắt quãng kêu lên. Mấy người đàn ông hít đầy hương kích dục đã quên mất mục đích và thân phận của mình khi đến đây, trong đầu chỉ còn suy nghĩ cắm, cắm, cắm. Phía ngoài thị trấn Nhộng, trong chiếc xe thiết giáp đang lao đi vùn vụt, mấy người hưng phấn nhắc đến đám Nhộng mặt người mới xuất hiện. Thôn Bát Phương vừa thay bản đồ hôm qua. Căn cứ vào bản đồ này, đám Nhộng mặt người này chỉ vừa ra đời, còn rất nhỏ, đang lấn lướt trong khu an toàn. Từng tòa nhà cao tầng bị đám Nhộng này ủn đổ. Tương thành hôm nay trông thật điêu tàn. Này mọi người, tôi hỏi nhé. Sau khi thế giới chúng ta sống bị phá hủy, chúng ta cần xây lại nhà cửa. Thứ đầu tiên phải xây là gì? Trong xe, một người đàn ông 40 tuổi trông rất khỏe mạnh, mặc áo khoác, lông vũ màu tối, tay cầm quyển sách giáo khoa đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc, hỏi mọi người. Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi trong điệu, chiếc xe lắc lư, con bé tỉnh lại. Tô Tô đưa bình sữa cho Tiểu Ái mút, con bé lại nhắm mắt ngủ say sưa. Có người hứng thú trả lời, đương nhiên là phòng ở, đầu tiên phải xây xong chỗ ở cho con người. Xây nhà cần người, việc đầu tiên là phải có đủ người mới xây nhà được. Thế anh không ăn no mặc ấm thì đủ người cũng chẳng sức xây nhà nhé. Tôi cho rằng đầu tiên phải là ăn no mặc ấm đã. Phải có hạt mầm để giải quyết mối nguy thiếu lương thực. Chỉ có hạt sao trồng được. Anh phải có sách vở, có kiến thức trồng trọt mới phân biệt được mùa nào trồng cây nào. Từ đó lương thực mới phát triển. Tôi cảm thấy đầu tiên phải có hệ thống chữa bệnh. Sau mặt thế, nguy cơ thiếu thuốc ở mọi nơi, con người không chỉ bị tổn thương thể xác mà tổn thương cả tâm hồn. Phải có quy tắc quyết định tất cả. Quy tắc đặt ra hệ thống chữa bệnh, quy tắc ai đi cứu người, ai truyền tải tri thức, ai trồng cây, ai nhận người, ai xây nhà. Câu này là của người cầm sách kia. Anh ta đứng trong xe, đập quyển sách, dõng dạc nói tiếp, nhưng ai sẽ đặt ra quy tắc trong mặt thế? Bác sĩ, luật sư, quan chức, không, là kẻ mạnh tạo ra quy tắc cho thế giới mới này. Ha ha, thầy Tần này, anh đừng thể hiện nhiều cảm xúc quá ở đây. Sống được ngày nào hay ngày ấy, hiện giờ chúng ta sống rất tốt, suy nghĩ nhiều để làm gì. Kẻ mạnh, giờ ai dám tự xưng mình là kẻ mạnh. Hôm nay anh mạnh, ngày mai sẽ có kẻ mạnh hơn. Hôm nay anh đặt ra một quy tắc, ngày mai tôi giết chết anh. Tôi lại đặt ra quy tắc khác. Nhiều quy tắc rất lộn xộn. Đây là thế giới thấy yếu thì giết, thấy mạnh thì chạy. Thầy Tần à, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Qua đây, uống chút nước còn đi giết Nhộng, đổi được nhiều tinh hạch còn có lương thực dự phòng. Mùa đông không dễ chịu chút nào. Gương mặt hùng hồn của thầy Tần thoáng chốc u ám, tựa như anh không tìm được tri âm nên uất ức ngồi về chỗ. Tô Tô nhìn thầy Tần, suy nghĩ một chút. Hình như cô có nghe anh Bì nói về nhà xã hội học đưa ra quan điểm thời loạn phải có hình phạt nặng, Tần Tần gì đó, hay là thầy Tần này nhỉ? Khi cô mải suy nghĩ, chiếc xe dừng lại, người trong xe bắt đầu thu dọn vũ khí và hành lý chuẩn bị xuống xe. Tô Tô cũng đội mũ lại cho Tiểu Ái, đeo ba lô lên lưng rồi xuống xe. Người phụ nữ ngồi ghế lái phụ đẩy người đứng chắn ra, đến cạnh Tô Tô cảnh cáo, chúng ta phải xuống xe ở đây. Cô muốn đi theo chúng tôi thì phải tự lo lấy thân, lúc nguy hiểm không ai bảo vệ đâu. Nếu cô không đi theo thì tự xuống tự đi, lát sau tự quay về xe. Tô Tô gật đầu, mặt thế đến, mọi người tụ tập thành nhóm làm nhiệm vụ, đó là điều hiển nhiên. Tô Tô nghiêng đầu nhìn cánh cửa xe mở ra, gió tuyết ào ào. Cô che cho Tiểu Ái, bật người nhảy ra khỏi xe thiết giáp chống đạn. Có người sửng sốt, có người huýt sáo khen, có chút bản lĩnh. Có bản lĩnh hay không phải thực chiến mới biết được. Một người khác lên giọng mỉa mai rồi nhảy xuống theo Tô Tô. Tô Tô ôm Tiểu Ái, lưng đeo ba lô to, bước về phía trước đầy ngói vụn. Tốc độ này hoàn toàn không phải tốc độ của người phụ nữ bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, cầm máu đám người ra ngoài cùng Tô Tô là người nhận nhiệm vụ nhộng mặt người trong trấn. Họ chỉ mang nhộng về đổi tinh hạch nên chỗ họ đậu xe là chỗ đám nhộng mặt người nhỏ trên bản đồ. Mục đích của Tô Tô là xác nhộng to bằng tòa nhà 2 tầng. Cô muốn biệt thự xác nhộng 2 tầng cơ. Vì thế, Tô Tô vừa xuống xe là đi thẳng về phía trước, tiện thể quan sát tương thành phồn hoa đã bị mặt thế hủy hoại ra sao. Các tòa nhà cao tầng bị nhộng mặt người xô đẩy ngã xuống, tường đổ phòng nát, bầu không khí trầm mặc bao trùm cả con đường, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Giờ đang là giữa trưa, Tiểu Ái trắng hồng trong lòng Tô Tô tỉnh ngủ, mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn xung quanh, khóc ầm lên đòi ăn. Tô Tô tìm một căn phòng chưa sập để vào trong. Nơi đây trông như một cửa hàng cũ. Cô dừng trước một chiếc ghế dài, cởi ba lô, tháo điệu rồi bế Tiểu Ái vừa hát vừa cho bú. Tiểu Ái đã 5 tháng, bắt đầu không tập trung bú mẹ như trước. Tập được 1-2 cái lại bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Từ khi ra đời đến giờ, con bé chưa từng thấy nơi nào đổ nát như thế, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Bụi phủ dày trên bề mặt khiến Tiểu Ái rất tò mò và phấn khích. Tiểu Ái lại đói bụng. Quan sát xung quanh xong, con bé tiếp tục bú mẹ 2 hớp rồi lại nhìn ngó lung tung. Cứ thế Tô Tô bắt đầu thấy sốt ruột, áp miệng Tiểu Ái vào vú mình. Tiểu Ái ăn thêm được 2 hớp thì có tiếng vật nặng nghiền ép gạch ngói ngoài cửa. Tiểu Ái ló cái đầu bé nhỏ, mở to mắt tò mò nhìn ra cửa. Con bú nhanh lên đi, đừng có ngó nghiêng nữa. Có bú mẹ cũng không tập trung. Tô Tô nhíu mày xoa mặt Tiểu Ái, ấn đầu con bé không cho nhìn nữa. Ai biết con bé lại không chịu, gào khóc ầm ĩ. Đám nhộng mặt người tản mát bên ngoài quay về phía này, ầm ầm đè đổ một bức tường. Đấy nhìn xem, con không chịu tập trung ăn thì hậu quả như vậy đấy. Tô Tô vừa kéo áo vừa không quên dạy dỗ Tiểu Ái. Sau khi tường sập, cô ôm Tiểu Ái chỉ vào nhộng mặt người sau lớp ngói vụn, cúi đầu hỏi, sợ không? Con không bú sữa thì mẹ để cho nó. Cô định hù Tiểu Ái, nào ngờ con nhóc Tiểu Ái này đâu phải đứa trẻ con bình thường. Gương mặt đẫm nước mắt lại đổi thành cười khanh khách khi nhìn thấy nhộng mặt người, tựa như đấy là món đồ chơi khiến con bé vô cùng thích thú. Tô Tô liếc nhìn, đợi con nhộng mặt người to kia lại gần một chút thì một tay ôm Tiểu Ái, một tay duỗi về phía trước, 5 ngón mở ra. Con nhộng mặt người cao bằng một tầng nhà dừng lại không thể nhúc nhích được. 2 mắt vặn vẹo như bị lực bên trong đẩy ra. Cuối cùng hốc mắt nó nổ tung, 2 dòng máu đỏ bắn ra. Tại nơi xảy ra chuyện, một người phụ nữ ôm con toàn thân sạch sẽ, vô cùng hớn hở, quỳ rạp bên con nhộng bất động trước mặt mọi người. 2 dòng máu chảy ra từ hốc mắt đan vào nhau thành một quả cầu. Quả cầu càng lúc càng lớn, tỏa ra hơi nóng màu đỏ trắng. Con nhộng mặt người nhanh chóng héo rũ như bị phơi khô, da thịt teo quát lại. Vào ngày sinh Tiểu Ái, Tô Tô đã nghiên cứu được kỹ năng này. Khi đó cô bị ra máu nhiều, chuẩn bị ngất xỉu, tính mạng lâm nguy thì Trạc Thế Giai đã nhắc cô rằng cô là dị năng giả hệ thủy. Có thể khống chế nước thì sao lại không khống chế được máu của mình. Tô Tô đã cầm máu bản thân thành công, cũng học được cách điều khiển dòng máu của người khác. Cô cảm thấy đây là một kỹ năng rất tốt. Có điều cô luôn bị bắt ở lại trong thôn Bát Phương, không được ra ngoài luyện tập. Lần này đám nhộng mặt người chính là mục tiêu tập luyện, còn cô là lần đầu dùng kỹ năng này đánh quái. Máu trong xác nhộng bị hút ra ngoài hoàn toàn, con nhộng mặt người cũng không cử động nữa. Tiểu Ái cảm thấy chán trường, ngồi trên tay của Tô Tô, ngọ nguậy tựa như rất muốn sờ vào đầu con nhộng kia. Đừng sờ, sau này con sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu.

chúng tôi mời cô ăn. Tôi có mang cải thảo và gia vị lẩu. Tôi mang cơm. Ha ha, còn tôi thì mang đặc sản của thôn Bát Phương, thịt gà đấy. Mỗi người một câu, bầu không khí rất dễ chịu, hoàn toàn không còn vẻ khinh thường Tô Tô như lúc nãy. Tô Tô suy nghĩ một chút, kể ra cũng đói bụng rồi. Vừa rồi cô hoạt động tầm một tiếng đồng hồ, tiêu hao nhiều năng lượng nên gật đầu, nhảy vào trong phế tích, đứng bên cạnh nhóm người. Mọi người bận rộn nhặt gạch dựng bếp, tìm củi khô để đốt lửa. Có dị năng giả hệ thủy cấp 2 đang rửa rau. Tô Tô ngồi vào một góc, lẳng lặng ôm tiểu ái nhìn mọi người làm việc. Người phụ nữ cao gầy đến ngồi trước mặt Tô Tô, liếc nhìn tiểu ái rồi nói, chúng tôi còn chưa cảm ơn cô. Hôm nay nhờ có cô không thì, chúng tôi không thể đánh chết con nhộng mặt người lớn như vậy. Không cần khách sáo, các cô không hề đánh chết con nhộng đó. Tô Tô cảm thấy câu cảm ơn này rất xứng đáng. Sau khi bán xác con nhộng, chúng tôi sẽ chia cho cô một phần tinh hạch. Tô Tô chỉ muốn nói rằng họ không hề đánh chết con nhộng mặt người này. Cô là người đã làm đông máu con nhộng, khiến tim nó hoàn toàn ngừng đập nên xác con nhộng phải hoàn toàn thuộc về cô mới đúng. Xét thấy bọn họ cũng đã lãng phí rất nhiều dị năng khi hỗ trợ tấn công, cô có thể chia cho họ chút tinh hạch. Thế nhưng nghĩ lại, cô không nói gì thêm với họ. Bọn họ đi săn nhộng mặt người để bán đổi tinh hạch ở chỗ anh Bì. Sau này cô cũng có thể hỏi lại ở chỗ anh Bì. Thôi, mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ thì phải phân công công bằng. À, tôi chưa hỏi cô là dị năng gì thế? Cô có thể làm vật thể bất động nhỉ? Thái độ của người phụ nữ này với Tô Tô đã thay đổi hoàn toàn. Trong thế giới này, dị năng giả là nam hay nữ cũng phải được tôn trọng. Mọi người trong nhóm sẽ cùng nhau cân nhắc về loại dị năng, đẳng cấp và tác dụng của dị năng đó khi làm nhiệm vụ. Rõ ràng là người phụ nữ gầy thấy Tô Tô điệu con nhưng dị năng của Tô Tô rất hữu dụng trong nhiệm vụ giết loại sinh vật đẩy tường này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, lặt vặt cũng gần như thế. Tôi cũng mới biết được phần nào thôi. Thật ra Tô Tô không nghiên cứu nhiều về năng lực kiểm soát nước. Kiếp trước cô không phải dị năng giả hai hệ thủy băng cấp 4 nên sau không nắm rõ lắm các kỹ năng có thể tận dụng khi dị năng thủy lên cấp 4. Ôi, đỉnh quá! Có thể làm vật sống đứng yên, thế vật chết có tĩnh được không? Thầy Tần cũng sán lại ngồi xuống trước Tô Tô. Những người khác cũng tò mò quay đầu nhìn. Tô Tô suy nghĩ một chút rồi nói, chắc chỉ vật sống thôi. Vật chết không có dòng máu chảy bên trong. Thật là kỳ diệu. Cô một mình đưa con đi lang thang ở mặt thế à? Chồng cô đâu? Điều người phụ nữ gầy quan tâm dường như khác với đồng đội. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông. Tô Tô thấy bất ngờ. Gần đây cô hay bị hỏi về mối quan hệ với Diệp Dục. Tô Tô nghĩ ngợi một chút rồi nói, tôi không có chồng. Mọi người thoáng im lặng. Chồng người phụ nữ này chết rồi, thật đáng thương. Nhưng mặt thế này có ai là không đáng thương? Chỉ có thể nói một người phụ nữ như Tô Tô một mình mang theo đứa con, giữ nó sạch sẽ trong mặt thế thật không dễ dàng. Người phụ nữ cao gầy xúc động, chăm chú nhìn tiểu ái trong lòng Tô Tô. Cô chắc mang thai đúng lúc mặt thế rồi. Đứa bé này khoảng 4, 5 tháng. Khi đó sao mà quyết định sinh con được? Cô thấy Tô Tô còn trẻ tuổi. Người con gái trẻ tuổi như vậy mà phát hiện mình mang thai trước mặt thế chắc chắn sẽ phá bỏ. Chẳng hiểu sao Tô Tô lại quyết định sinh con. Nghe câu hỏi, Tô Tô thoáng vẻ sợ sệt, mím chặt môi. Người phụ nữ này đã vô tình sát mối lên vết sẹo của cô. Giai đoạn mặt thế mới bắt đầu, ai chẳng có câu chuyện không muốn nói ra. Được rồi, thật ra cô cũng không cần nói nhiều với chúng tôi như thế. Chúng tôi chỉ tò mò về cô thôi. Người phụ nữ cao gầy tử tế cười với Tô Tô. Thị trấn nhộng của chúng tôi có rất nhiều nhân vật truyền kỳ. Người ta đồn rằng thôn trưởng thôn Bát Phương là vợ của lính đặc công dị năng Diệp Dục. Cô ấy cũng nuôi con nên phụ nữ trong thị trấn có cuộc sống khá tốt dù không phải dị năng giả. Có phải cô nghe nói quy tắc và chế độ của thị trấn nên muốn tham gia? Thầy Tần nhìn Tô Tô, ưỡn ngực tự hào. quy tắc do tôi đặt ra đấy. Tôi sẽ tiếp tục soạn bộ luật của thị trấn Nhượng và cố vấn cho Mộc Dương để cậu ấy đặt ra cơ cấu chế tài. Thôi đi thầy Tần, thị trấn Nhượng là của Diệp Dục, Mộc Dương chỉ là một đứa trẻ bình thường, không phải kẻ mạnh. Một người trong nhóm kiên định ủng hộ Diệp Dục, nghe thấy thầy Tần nói muốn cố vấn cho Mộc Dương nên lên tiếng thay Diệp Dục. Đương nhiên, có người ủng hộ Diệp Dục sẽ có người ủng hộ Mộc Dương, thầy Tần là người trung thành nhất.